nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 238, sụp văn 088%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Thánh Cung đã để mắt tới Quy Táp Tông. Dẫu đã trăm năm trôi qua, song không ít người vẫn nhớ đến hôn lễ năm xưa còn dang dở. Ai ai cũng rõ, Chiêu Thánh Cung cùng Vân Ẩn Tông kết oán. Cho dẫu nay Vân Ẩn Tông đã bị diệt, đổi danh thành Quy Táp Tông, thì Tông chủ Lâm Táp Táp vẫn luôn hận thấu xương vị Lăng Dương Thiếu Quân. Bảo rằng Hạ Lan Lăng đang ẩn thân trong Quy Táp Tông. Ai mà tin cho nổi, chẳng những giới tu chân sinh nghi, mà ngay cả các đệ tử trong Tông cũng nửa tin nửa ngờ. Cho đến khi tận mắt thấy một nam tử áo trắng từ phòng Tông chủ bước ra. Dung nhan như họa, khí độ bất phàm, đặc biệt là ấn ký đỏ sẫm nơi mi tâm, vừa trông liền biết là ai. Thì ra nam tử ba ngày ba đêm cùng Tông chủ song tu. Chẳng phải ai khác, chính là Lăng Dương Thiếu Quân. Khi bên ngoài còn đang e ngại thân phận ma đầu đại nghịch bất đạo của Hạ Lan Lăng, thì trong mắt các đệ tử Quy Táp Tông, điều đáng chú ý lại là song tu, kẻ thông minh đã lần theo manh mối, tra lại chuyện xưa, lại càng cảm thấy sự chia lìa năm ấy có phần bất thường. Đợi đến khi hay tin người hàng năm thả pháo hoa cho Tông chủ chẳng phải Phong Khởi, mà chính là Hạ Lan Lăng, thì mọi suy đoán liền thành sự thực. Vậy nên, khi Lâm Văn Ngạn hạ lệnh bảo đệ tử tạm rời Tông môn để tránh hỏa, không một ai chịu rời bước. Có người lớn tiếng phản bác: tránh hỏa ư, chúng ta phải tránh thứ hỏa gì? Lâm Văn Ngạn mỏi mệt đáp: các người đều đã biết, Lăng Dương Thiếu Quân hiện đang ở trong Tông. Không lâu nữa, Quy Táp Tông sẽ trở thành mục tiêu của cả tu chân giới. Một trận đại chiến là điều không thể tránh khỏi. Có kẻ hô lớn, đã là chiến, chúng ta sao có thể rời đi lúc này? Chúng ta không đi. Đúng vậy, không đi. Lâm Văn Ngạn nhức cả đầu, lớn tiếng quát: chớ hồ đồ, Quy Táp Tông này đối địch với cả tu chân giới. Chẳng lẽ các ngươi muốn đem tính mạng ra đùa giỡn sao? Đám đông thoáng trầm mặc, người nọ nhìn người kia, bỗng có kẻ lên tiếng hỏi: Lâm Phó Tông, chẳng lẽ chúng ta không phải là đệ tử Quy Táp Tông sao? Nếu chẳng phải, thì trăm năm qua bọn họ tu hành nơi này tính là gì? Nếu quả là đệ tử, cớ sao trong lúc nguy nan lại bị ép phải rời khỏi tông môn? Lại có người tiếp lời: nếu tại hạ nhớ không lầm, trong tông quy có một điều rằng, vinh cùng hưởng, nhục cùng chịu, một người gặp nạn, toàn tông tương trợ, lẽ nào tông quy xưa nay đều là lời gạt người sao? Lâm Táp Táp sớm đoán đám đệ tử chẳng dễ thuyết phục. Thấy Lâm Văn Ngạn bị hỏi đến á khẩu, nàng chỉ khẽ lắc đầu, thong thả bước ra, cất giọng ôn hòa: chư vị đều là đệ tử Quy Táp Tông, điều ấy không sai, tông quy cũng chẳng hề là giả, nhưng lần này là tư oán của ta, không thể để các ngươi vì ta mà bị liên lụy. Không rõ cớ làm sao, lại có một vị đệ tử bật cười thành tiếng. Lâm Táp Táp thoáng sững người, nghi hoặc hỏi: ngươi cười gì chứ? Người nọ đáp: Quy Táp Tông chúng ta đệ tử đông đảo, mà chuyện tư oán thì ai chẳng có. Ngay bên cạnh tại hạ đây, có sư huynh bị truy sát mới đến Quy Táp Tông lánh nạn. Lại có người từng bị hãm hại oan uổng, được tông môn thu nhận. Còn như tại hạ, năm xưa danh tiếng trong tu chân giới chẳng mấy tốt đẹp, bị gán tội vong ân bội nghĩa, phản sư hại môn, chẳng có môn phái nào chịu chứa chấp. Chỉ có Quy Táp Tông chịu nghe rõ chân tướng, thu nhận tại hạ vào môn hạ. Khi ấy, tông môn vì tại hạ mà bị các phái bên ngoài bài xích, thậm chí còn bị gọi là phế tích hồi thu tông. Dù vậy, Quy Táp Tông chưa từng ruồng bỏ tại hạ, cũng chẳng có đệ tử nào khinh thường. Khi ấy, chẳng phải cũng vì tư oán của tại hạ mà liên lụy đến tông môn sao? Mấy năm gần đây, Tuy danh tiếng của Quy Táp Tông trong tu giới ngày một vang xa, song lời đàm tiếu thị phi cũng chẳng ít. Lâm Táp Táp hiểu rõ, chuyện này phần nhiều là do Hạ Lan Khai Tề ngấm ngầm châm ngòi. Bởi vậy, nàng xưa nay chẳng màng lời thiên hạ, chỉ nguyện thuận theo bản tâm, làm việc nên làm. Đám đệ tử trước mắt đều do nàng đích thân lựa chọn, từng người một bồi dưỡng, nàng hiểu họ, hiểu cả tính tình lẫn lòng trung thành. Giờ phút này, thấy bọn họ chẳng chút do dự đứng bên mình, trong lòng Lâm Táp Táp cảm thấy an ủi, khẽ cười, nhưng vẫn nghiêm giọng nói, lần này không giống trước. Có gì không giống? Bọn đệ tử không phục, đồng loạt lên tiếng, bất kể kẻ khác nhìn nhận ra sao, bất chấp tu giới bàn tán thế nào, trong lòng chúng ta chỉ tin tưởng Quy Táp Tông, tín nhiệm tông chủ người. Chỉ cần là chuyện người muốn làm, chỉ cần người hạ một câu lệnh, chúng ta tất theo người đến cùng. Lúc này, Lâm Văn Ngạn bên cạnh khẽ than một tiếng, không hổ là lũ đệ tử do ngươi chọn ra, từng người một đều có cá tính riêng, không thiếu kẻ ngang bướng ngỗ ngược, đúng là cùng một khuôn đúc với tính tình của Lâm Táp Táp. Lâm Táp Táp không khỏi buồn cười, vài phen định mở lời lại bị đám đệ tử cãi lại. Cuối cùng chỉ đành giận dỗi hất tay áo. Thôi, ta nói không lại các ngươi, nếu đã không sợ chết, thì cùng nhau đi. Thế là, toàn bộ đệ tử đều ở lại. Thấy vậy, Hạ Lan Lăng cũng không nhịn được mà tán thưởng một câu. Xem ra, nàng cai quản Quy Táp Tông cũng chẳng tệ. Lâm Táp Táp có phần đắc ý, song vẫn nói thật. Thực ra mấy năm qua ta chỉ lo tu hành, chuyện trong tông phần lớn đều do phụ thân ta và Lâm Văn Ngạn xử lý. Ta chỉ ra mặt lúc chiêu sinh hoặc khi trong tông gặp sự. Những lúc khác chẳng quản bao nhiêu. Nói là tông chủ, nhưng Lâm Táp Táp chưa từng mang dáng vẻ tông chủ. Thường ngày cùng đệ tử tương giao như bằng hữu, có khi còn hay trêu chọc bọn họ một phen. Nay bọn họ đã nguyện ý theo nàng, Lâm Táp Táp tự nhiên không thể để họ mù quáng đi theo. Nàng thương nghị cùng Hạ Lan Lăng một hồi, rồi triệu tập toàn thể đại hội trong tông, đem những tội ác của Hạ Lan Khai Tề công bố rõ ràng. Một phen này càng khiến huyết khí đệ tử sục sôi. Có người giận dữ nói, từ khi Hạ Lan Khai Tề nắm giữ tu giới, chẳng những không khiến đạo pháp hưng thịnh, mà còn khiến lũ sâu mọt càng thêm hoành hành. Tại hạ từ lâu đã ngứa mắt lắm rồi. Thì ra lời phụ thân ta nói đều là sự thật. Nếu không phải đám độc nhân nhà họ Hạ Lan, vị trí đạo quân ngày nay ắt thuộc về nữ quân Thiên Ti. Chậc, ngươi cẩn ngôn chút đi. Có người khẽ đụng người vừa nói, nhắc nhở hắn rằng Hạ Lan Lăng đang đứng đó, nghe bọn đệ tử mắng nhiếc gia tộc mình. Hạ Lan Lăng thần sắc vẫn đạm nhiên, khóe môi khẽ cong, thậm chí còn nhẹ giọng tiếp lời, ta họ Hạ, ngay khoảnh khắc quyết tâm nghịch thiên chu phụ diệt tộc, y đã chẳng còn là người Hạ Lan gia nữa. Trong lòng y hiểu rõ, Hạ Lan thị đã tồn tại quá lâu, đến lúc nên bị thời gian chôn vùi rồi. Chưa đợi các môn phái kéo đến, Hạ Lan Lăng đã quyết định chủ động xuất kích, mà Hạ Lan Khai Tề dường như cũng đoán trước, lập tức tung tin khắp tu giới, lệnh cho toàn bộ các tông môn tức khắc tụ hội tại Chiêu Thánh Cung. Lại còn tuyên bố, ai có thể trong trận chiến này chém chết Hạ Lan Lăng, kẻ đó chính là đạo quân kế nhiệm của tu giới, tông môn của người đó sẽ được phong làm đệ nhất đại tông của toàn cõi. Hiện tại, hắn vẫn đội lốt thân phận Huyền Bích Thủy. Chúng nhân ngoài mặt nể tình Thiên Cơ Môn mà nghe theo mệnh lệnh của nàng, song trong lòng phần nhiều vẫn chưa phục. Hạ Lan Khai Tề bèn buông thêm một câu, Thanh Tề đạo quân hiện đã chờ chư vị tại Chiêu Thánh Cung. Hắn muốn nói cho thiên hạ biết, hắn Hạ Lan Khai Tề chưa chết, hắn vẫn là đạo quân tối cao, vẫn có thể vượt kiếp phi thăng. Thân xác tuy diệt, nhưng tu vi còn đó. Tuy lúc này bị phong ấn trong thân thể Huyền Bích Thủy, pháp lực chỉ còn một nửa. Song đối với hắn, như vậy lại càng có lợi. Bởi lẽ, hắn hiểu rõ, đối diện Hạ Lan Hoài Huỳnh và Hạ Lan Lăng, thân thể huyền bích thủy chính là một lớp lá chắn bảo vệ. Cũng nhờ nàng bao năm qua đối với bọn họ từng chút chiếu cố mà có được. Để tránh chính diện đối đầu cùng chư môn, Hạ Lan Lăng đi trước một bước, độc thân hướng về Chiêu Thánh Cung. Lâm Táp Táp dẫu lòng không đành, nhưng cũng hiểu đây là cách vẹn toàn nhất lúc này. Trước giờ chia tay, Lâm Táp Táp ôm chặt lấy Hạ Lan Lăng, chẳng muốn buông tay, lời lẽ nghiêm túc mà kiên định. Chàng cứ an tâm làm chuyện của mình, có ta và cả Quy Táp Tông ở đây, tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào quấy nhiễu chàng. Nàng sẽ cùng Quy Táp Tông thủ ngoài Chiêu Thánh Cung, ngăn chặn tất cả những kẻ muốn trợ giúp Hạ Lan khai tề. Hạ Lan Lăng nâng mặt nàng lên, nhẹ hôn lên đôi mắt nàng, khẽ thì thầm, ta sẽ mau chóng kết thúc tất cả, không cần nói lời bảo trọng, cũng chẳng cần hẹn ước sinh ly tử biệt. Vào giờ khắc này, sinh tử đã chẳng còn quan trọng nữa. Có những điều đã vượt khỏi giới hạn của sinh mệnh mà hóa thành vĩnh hằng. Chiêu Thánh Cung, chính điện, huyền bích thủy khoác lên người bộ huyền bào lộng lẫy. Vì có hồn phách của Hạ Lan khai tề nhập vào, dung mạo nàng giờ đây mang đôi phần khí chất của hắn. Anh Tuấn mà sắc bén, y đứng trước gương đồng, khẽ nhếch môi, ngữ điệu cảm khái. Hạ Lan thị ta, huyết mạch quả thật cường đại. Dù là gương mặt tầm thường như huyền bích thủy, cũng có thể tái sinh rạng rỡ nhờ hắn. Bên tai truyền đến tiếng khóc bi thương của nữ tử, khiến y cau mày đầy phiền chán. Khóc, chờ bản quân diệt trừ tên nghịch tử kia cùng con tiện nhân đó. Ngôi vị nữ quân tôn quý vẫn sẽ là của ngươi. Nếu ngươi muốn một dung mạo khả quan, bản quân cũng có thể ban cho. Hồn phách huyền bích thủy bị thần hồn Hạ Lan khai tề ép đến góc, dần dần suy nhược tàn lụi. Nàng nghe hắn nói, ngẩng đầu nhìn vào mặt gương đồng nơi phản chiếu gương mặt vừa giống nàng, lại mang bóng dáng Hạ Lan Hoài Huỳnh. Nàng cất giọng khàn đặc, đầy bi ai mà nói, ta thật là mù mắt mất rồi. Những ngày qua, nàng rốt cuộc đã bắt đầu tỉnh ngộ. Tự hỏi bản thân vì đâu lại si mê Hạ Lan khai tề đến thế. Nàng yêu y vì thân phận quyền thế, hay vì tu vi cường đại, hay chỉ đơn thuần là dung mạo tuấn mỹ kia. Nhưng tất cả những thứ đó, vào ngày nàng gả cho y, đã sớm biết đều là giả dối. Hạ Lan khai tề tuy có dung nhan tuyệt thế, nhưng ẩn sau lớp da ấy là một trái tim xấu xí và độc ác. Thân phận quyền quý kia là y dẫm lên thân thể muội ruột mà có. Tu vi mạnh mẽ cũng là nuốt lấy huyết nhục của nàng ấy mà thành. Nàng rốt cuộc yêu y vì điều gì? Là yêu sự giả dối ích kỷ của y, hay yêu sự tàn nhẫn ngạo mạn đó? Nàng yêu chỉ là một bóng hình thoáng qua trong ký ức năm xưa, một ảo ảnh quá đỗi mê người. Những năm tháng ấy, nàng đã sai đến mức không thể cứu vãn. Nàng không nên cứu y. Sau khi Hạ Lan khai tề bị thiên lôi đánh nát thân xác, nàng lẽ ra đã phải hiểu đó là thiên đạo trừng phạt. Thế nhưng khi y yếu ớt phiêu đến trước mặt nàng, cầu xin nàng cứu mạng, huyền bích thủy lại một lần nữa mềm lòng. Nàng ngu muội tưởng rằng chỉ cần giữ y lại trong thân thể mình, sẽ khiến y thuộc về mình vĩnh viễn. Đáng ghê tởm, thật sự quá ghê tởm. Chỉ cần nhớ đến việc chính mình đã bị Hạ Lan khai tề mê hoặc thế nào, cam tâm tình nguyện để y nhập hồn vào thể xác, nàng lại bắt đầu căm ghét chính mình đến tận xương tủy. Căm ghét sự nhân hậu mù quáng, căm ghét bản thân ngu xuẩn vô tri. Đáng kiếp rơi vào tình cảnh như hôm nay, nàng cuối cùng cũng hiểu nàng chưa từng là một người chân chính thiện lương. Bởi vì quá mức thiện lương, lại hóa thành nuông chiều cho cái ác. Tất cả là báo ứng của nàng. Vậy nên, khi Hạ Lan Lăng xuất hiện trước mặt bọn họ, Huyệt Bích Thủy không kìm được mà giành lại quyền khống chế thân thể. Nước mắt đầm đìa hét lên. Ngọc Hành, đừng quan tâm ta nữa. Mau giết hắn đi. Nhưng Hạ Lan Khai Tề rất nhanh đã đoạt lại quyền chủ thể. Hừ lạnh như lẩm bẩm. Muốn hắn giết ta, ngươi cũng đừng mơ sống sót. Vậy ta cam tâm chết chung. Ngươi không có quyền quyết định. Dứt lời, y tung người lao khỏi chính điện. Tu vi bản thân của Huyền Bích Thủy vốn chỉ đến hóa thần. Dẫu có hồn phách Hạ Lan Khai Tề, dù hắn tận lực mở rộng kinh mạch thân thể này, cũng chỉ miễn cưỡng thi triển được tu vi luyện hư căn bản, không phải đối thủ của Hạ Lan Lăng. Thế nhưng, chỉ cần còn ở trong thân thể của Huyền Bích Thủy, Hạ Lan Lăng sẽ không dám toàn lực xuất thủ. Mười mấy chiêu qua lại, hắn lại bị ép lui mấy bước. Hắn phải tìm cơ hội ép Hạ Lan Khai Tề thoát khỏi thân thể ấy. Huyền Bích Thủy lại lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Nghẹn ngào gọi, Ngọc Hành, đừng lo cho ta nữa. Lời còn chưa dứt, thân thể đã bị Hạ Lan Khai Tề cưỡng ép đoạt lại. Hắn gằn giọng, sát khí trầm lạnh, câm miệng, liếc mắt nhìn ra ngoài điện. Hắn nghe được tiếng hô sát chém giết bên ngoài vọng vào. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy có ai xông vào. Đáy mắt hắn hiện lên tia hiểu rõ. Không ngờ vào lúc này, vẫn có kẻ chịu giúp ngươi. Hạ Lan Lăng nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt lặng lẽ đảo qua phía sau hắn. Nguyện giúp ta, đâu chỉ một người. Bên ngoài đại điện, chúng đệ tử của Quy Táp Tông bố trí kết giới, liều mình ngăn cản các môn phái khác xâm nhập. Dưới áp lực của vô số công kích, kết giới dần hiện lên vô số khe nứt. Lâm Văn Ngạn tim đau như bị xé, nhìn thấy kết giới lung lay sắp vỡ, lo lắng thốt lên, làm sao bây giờ? Ngay lúc đó, một tầng hắc vụ dày đặc đột ngột từ trời phủ xuống. Phong Khởi dẫn theo quân ma tộc từ trên cao hạ xuống, chắn trước mặt Quy Táp Tông. Lâm Táp Táp khẽ thở phào, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Phong Khởi lạnh lùng liếc nàng một cái, sao không đợi đánh xong rồi mới truyền âm cho ta? Từ sau khi nàng đưa Hạ Lan Lăng trở về Quy Táp Tông, Phong Khởi chưa từng lộ diện. Đến tận ngày hôm qua, nàng mới truyền âm báo việc sẽ tiến đánh Chiêu Thánh Cung, không phải cầu cứu, chỉ là bằng hữu thì phải báo một tiếng. Nàng biết hắn nhất định sẽ đến. Khi ma quân xuất hiện, mọi người đều giơ pháp khí lên, song không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Có người giận dữ quát, Lâm Táp Táp, Quy Táp Tông các ngươi là muốn phản bội tiên môn sao? Lâm Táp Táp bật cười lạnh, phản bội tiên môn, không phải Quy Táp Tông ta, mà là đạo quân của các ngươi. Trong đại điện, một bóng trắng lặng lẽ xuất hiện sau lưng Hạ Lan Khai Tề. Lúc hắn vừa cảm giác được sát khí, thì người đó đã giáng một chưởng lên hậu tâm của Huyền Bích Thủy. Một luồng linh lực cường đại cuồn cuộn tràn vào, đồng thời truyền âm gấp gáp. Bích Thủy nữ quân, nếu thật lòng muốn giúp chúng ta, hãy ép Hạ Lan Khai Tề ra khỏi thân thể, cảm nhận được người đến là ai. Huyền Bích Thủy hơi sững lại, nguyên thần nàng vốn bị chèn ép đến suy kiệt, lúc này lại được linh lực gia trì, lập tức mạnh mẽ hơn hẳn. Bên tai nàng vang lên thanh âm quen thuộc, trầm thấp nhưng dứt khoát, người thật sự cam tâm cùng kẻ như hắn chết chung sao? Không, nàng không cam tâm. Nếu có thể sống tốt, ai lại nguyện chết một cách vô nghĩa? Nàng đã phạm sai lầm quá nhiều, không thể tiếp tục lún sâu, càng không thể trở thành gánh nặng cho bọn họ. Huyền Bích Thủy cắn răng, toàn thân gồng lên, hung hăng nhìn chằm chằm vào thân hồn của Hạ Lan Khai Tề đang chiếm cứ thân thể mình. Gầm nhẹ, lao tới, ngươi, cút ra khỏi thân thể ta. Thần hồn Hạ Lan Khai Tề bị cưỡng chế đẩy ra khỏi thể xác. Trời đất đột nhiên tối sầm, gió tuyết hung hãn quét qua Chiêu Thánh Cung như nổi giận. Bên ngoài đại điện ầm ĩ hỗn loạn, tiếng người chém giết vọng vào không dứt. Mất đi thân xác, Thần hồn Hạ Lan Khai Tề lơ lửng giữa không trung. Nếu trong 3 canh giờ không tìm được thân thể mới, hắn sẽ hoàn toàn tiêu tán giữa trời đất. Hắn nhếch môi, cười lạnh, cũng được thôi. Ánh mắt hắn rời về phía trước, nơi có 2 người đứng đối diện. Gió tuyết cuốn quanh họ mờ ảo như ảo ảnh. Hạ Lan Khai Tề ngửa đầu cười lớn, âm thanh điên cuồng. Vậy thì hôm nay, bản quân sẽ chơi với các ngươi một trận tận hứng. Ánh mắt hắn chuyển rời về phía bóng trắng sau lưng. Còn có tâm tình cợt nhả. Hoài huynh, đã đến rồi thì sao không để vi huynh nhìn kỹ một chút? Thanh âm dịu nhẹ truyền đến từ người đó. Cũng được thôi, Hạ Lan Hoài huynh, một thân tuyết bào, dung mạo ẩn dưới lớp mũ trùm. Thân hình hòa làm một với gió tuyết, lặng lẽ như tuyết rơi. Nàng từ từ đưa tay gỡ bỏ mũ trùm đầu, đôi môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Vậy ngươi phải nhớ kỹ, nhớ thật kỹ khuôn mặt này, vì đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng ngươi được thấy. Nàng đã chẳng còn là nữ tử bị u mê bởi huynh trưởng năm nào. Lôi kiếp năm xưa chẳng những không diệt được nàng, mà còn chữa lành toàn bộ thương tổn, giúp nàng trở lại thời kỳ cường thịnh nhất. Khóe môi nàng mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt là hàn ý băng lạnh. Nhớ năm xưa khi còn tu luyện trong tộc, mỗi lần tỉ thí giữa ta và ngươi, ngươi chưa từng thắng nổi. Một lần duy nhất ngươi thắng được ta là vì liên thủ với các trưởng lão ám toán ta. Vì vậy ta mất đi cơ hội đăng vị đạo quân, bị ngươi giam cầm nhục nhã, phải chịu vô số thống khổ. Hạ Lan Khai Tề, hôm nay ngươi và ta lại giao thủ một trận, ngươi nghĩ ngươi còn có thể thắng sao? Hạ Lan Khai Tề mắt đỏ rực, hung hăng trừng trừng nhìn Hạ Lan Hoài Huỳnh, như muốn đem nàng khắc sâu vào lòng. Linh lực bắt đầu hội tụ trong lòng bàn tay hắn, hồi lâu mới gằn ra một tiếng cười lạnh. Trận này, dù không có bất kỳ ai trợ giúp, ngươi cũng nhất định phải bại dưới tay ta. Phải chăng vậy? Hạ Lan Hoài Huỳnh khẽ nghiêng người, tà váy tung bay, thân hình như ánh tuyết xẹt qua, tránh khỏi công kích của Hạ Lan Khai Tề. Nếu vậy, thì thử xem sao, một ít tự lừa mình lừa người, đến lúc rồi cũng phải xé rách lớp màn ấy thôi. Ong, cánh cửa chính của Chiêu Thánh Cung bỗng nhiên bật mở. Lâm Táp Táp ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Hạ Lan Lăng đứng đó, thần sắc bình tĩnh như nước hồ thu. Nàng vội chạy đến bên hắn. Chấm dứt rồi sao? Hạ Lan Lăng khẽ lắc đầu, đưa tay chỉ về phía sau. Không cần ta nữa rồi. Những gì hắn cần làm, hắn đã làm. Phần còn lại là mối huyết hải thâm cừu mà Hạ Lan Hoài Huỳnh muốn đích thân giải quyết. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua quần tu sĩ đang đứng ngoài Chiêu Thánh Cung. Hạ Lan Lăng nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Táp Táp, chậm rãi nói, đã muốn đến thì cứ để bọn họ vào đi. Hai vị tu sĩ đại thừa đỉnh phong đang đối đầu nhau, những ai không cùng cấp bậc, dám đến gần chính là tìm chết. Dù muốn quan chiến, cũng chỉ có thể đứng thật xa mà nhìn. Chúng tu sĩ chưa kịp hoàn hồn, vì không ngờ Hạ Lan Hoài Huỳnh lại còn sống. Càng không ngờ qua bao nhiêu năm, tu vi của nàng vẫn mạnh đến chấn động. Trong đám đông, có người từng tận mắt chứng kiến thời kỳ hoàng kim của nàng. Lúc này run giọng xúc động, nữ quân Thiên Ti, nàng đã trở lại rồi. 100 năm trước, tiếc nuối lớn nhất là không thể thấy nữ tu mạnh nhất đăng vị đạo quân. Nay, giữa lúc vạn người hô hào muốn tiêu diệt nghịch đồ, lại được tận mắt chứng kiến Thiên Ti nữ quân đối đầu đương nhiệm đạo quân. Đây không chỉ là một cuộc phân tranh lập trường, mà là một trận đạo chiến. Nếu Hạ Lan Khai Tề bại trận, ngôi vị đạo quân tất sẽ thuộc về Hạ Lan Hoài Huỳnh. Thế nhưng, giữa đám đông cũng có kẻ chưa từng chứng kiến thời đại của nàng, không tin tưởng vào sức mạnh đó, giễu cợt nói, chư vị đã quên rồi sao? Cả Hạ Lan Hoài Huỳnh lẫn Hạ Lan Lăng đều bị thiên đạo trừng phạt. Bọn họ căn bản không nên xuất hiện trong tu chân giới. Đây đâu phải đạo chiến, mà là khiêu khích thiên đạo. Giết bọn chúng, giết bọn chúng. Cách chương.